một khi tìm được Mark Cuban, lập tức mời hắn theo Du Hơn tới một nơi, đi đảm nhiệm một trong đại nghị trưởng của hội nghị liên tịch tối cao. Khẽ ném lá thư, năm đó ta đã xem qua thư tin đích thân Bun Xe viết bị Dâu Ly trung tướng bắt được. Hơn nữa từ trên giấy mà xét, nó chưa qua một tháng. Đáng tiếc Bun Xe làm việc cẩn thận, phong chỉ lệnh này chỉ có chừng đó tin tức. Xa hơn sợ rằng tin tức ở trong đầu. Lily đoạt lấy ấn tín, đáng chết. Bun Xe tên hỗn đản này không ngờ còn chưa chết. Tỷ tỷ, xem ra lại phải một trường đại chiến rồi. Nàng hưng phấn nắm chặt tay. Lucy có chút lắc đầu, thần sắc ngưng trọng dị thường. Muội muội, ngươi vui vẻ cái gì? Suy nghĩ chút đi, thần hoàng Prince bệ hạ đã qua đời ngàn năm, giờ còn có ai là đối thủ của Bun Xe chứ? Lily cũng chẳng chịu nói, chiến tranh không phải là đơn đả độc đấu, sợ gì hắn chứ? Đúng thế, chiến tranh không phải là đơn đả độc đấu. Song so về quân lược, ngoại trừ nguyên soái Auerbach đã mất ra, còn có ai là đối thủ của Bun Xe? Chỉ mong ma tộc tích trữ lực lượng không mạnh, như vậy nhân loại có lẽ còn có thể dựa vào số lượng chiến thắng hắn. Đỗ Trần yên lặng cười, Lucy tiểu thư, theo ta biết, Bun Xe giờ phút này có ít nhất 6-70 vạn. Vong linh quân đoàn, Lucy lão tổ mẫu nhắm chặt mắt, giọng run lên hỏi, Francis. Phong thư này ngươi có được từ đâu? Đỗ Trần đang muốn giải thích, lúc này bên ngoài có người bẩm bảo, Francis sứ tiết đại nhân, tướng quân Senator nước ta đến bái kiến ngài. Senator, sư vinh Senator của mình, phò mã MC Allen, quân đoàn trưởng Senator, còn là số 4 của kế hoạch đại nhân vật, Senator lục vĩ các hạ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 347, làm người tốt thật sự rất khó. A Lucy đứng dậy nghiêm mặt nói, nếu ngươi có việc công, vậy tỉ muội chúng ta tránh trước. Francis, ma tộc từ cho tàn khôi phục là đại họa rất có khả năng uy hiếp loài người, ngươi phải sớm quyết định đi. Đỗ Trần xua xua tay, cái nặng cái nhẹ ta tự nhiên hiểu rõ. Hai vị tiểu thư, thân phận của Senator này hai nàng có biết không? Lily sảng khoái gật đầu, đương nhiên biết. Sư vinh tốt nghiệp sinh khóa 75 mà. Bây giờ di ca đâu các hà còn khen hắn không dứt miệng nữa. Đỗ Trần cười thần bí. Nhưng ta tự tay nghe được Senator chính miệng thừa nhận. Hắn gọi là số 4 của kế hoạch đại nhân vật. Là gián điệp của ma tộc. Choang. Lily đập vỡ chén rượu trên bàn. Thần sắc tức giận. Đáng chết. Hắn là gián điệp của ma tộc. Francis. Vì sao còn không sớm đi vạch trần hắn? Mặt Lucy như cho tàn, muội muội, hẳn là tới hôm nay Francis mới nghĩ rõ ràng hết thảy, nếu chúng ta không vì hắn phiên dịch phong thư này, hắn cũng không biết thân phận chân chính của Senator là ma tộc. Nàng lo lắng vặn vẹo tay, Francis, sự tình phi thường nghiêm trọng rồi. Tên gián điệp Senator hiện tại là phò mã cao quý của MC Allen, là quân đoàn trưởng trấn giữ 10 vạn đại quân, thần tử hầu tước. Từ trên người hắn có thể tưởng tượng được, ma tộc vì phản công loài người chúng ta đã mưu tính rất lâu, lấy được thành tựu lớn rồi. Lily vỗ mạnh trán, vội nói, đúng à, số 4 đã đủ làm một phò mã của một cường quốc của đại lục, vậy nhất định còn có số 1, số 2, số 3. Lão thiên ơi, ba người này trong nhân loại nói không chừng đã làm được địa vị hiển hách gì rồi, những người này nếu giúp ma tộc. Nàng không dám nói tiếp nữa. Đỗ Trần định trước cười nhà. Hồng huyết nhân và tử huyết nhân công sát nhau chẳng liên quan đến hắn. Nhưng hắn biết, dựa theo thân phận của Du Hơn xác nhận, xác định được cửu nhân giết chết lão Phi Ê là ma tộc, Bun Xe thống soái của ma tộc. Thật vậy, ma tộc báng bộ anh linh, thành lập vong linh quân đoàn, ý đồ đưa nhân loại vào cảnh diệt tộc, là việc ác tày trời. Ngăn cản bọn họ, cứu vãn nhân loại cũng là việc thiện vô biên. Nhưng Đỗ Trần bây giờ mặc kệ cái gì việc thiện việc ác, hắn muốn báo thù, vì dưỡng phụ của mình báo thù. Thiên đao vô hối, Đỗ Trần hữu hận. Nhìn hai vị lão tổ mẫu lo lắng, Đỗ Trần ưu nhã thu hồi chén rượu vỡ trên bàn, sắp xếp lại bàn, giơ chén rượu lên. Hai vị tiểu thư, các nàng và ma tộc giao phong lớn nhỏ trăm trận, nhất định hiểu rất rõ bọn họ. Ta muốn biết, dùng phương pháp nào đơn giản nhất chứng minh một người là ma tộc. chẳng lẽ phải ép hắn tâm tình kích động, sau đó thừa cơ kiểm tra máu của hắn mới phân biệt được sao? Lily nói, không cần phải như thế. Năm đó thần hoàng Prince bệ hạ trải qua nhiều năm nghiên cứu, đã nghiên cứu ra một loại phương pháp đơn giản nhất liền phân biệt được nhân loại và ma tộc, chính là dùng Amia ngân châm. Amia ngân châm, Lucy gật đầu nói, đúng vậy, Amia là một loại kim trúc cũng không quá hiếm, dùng nó và hỗn hợp bạc luyện thành châm nhọn, chỉ cần dùng nó đâm vào máu ma tộc sẽ biết thành màu tím. Năm đó, quân đội liên minh chính là dựa vào cái này phân biệt gián điệp của ma tộc, mỗi tướng lĩnh chấp hành nhiệm vụ chúng ta, hoặc là khi tiếp nhận quân lệnh, đều sẽ dùng Amia ngân châm thử một lần. Không, không, Đỗ Trần xua xua tay, ý ta là, thần hoàng Prince bệ hạ còn tinh thông luyện kim thuật sao? Lily đáp, đúng, luyện kim thuật của thần hoàng bệ hạ thật lợi hại, chiến lược cấp thánh khí lợi hại nhất của liên minh lôi hỏa trích viêm pháo. Chính là lão nhân gia người dựa trên phổ thông lôi điện pháo dùng luyện kim thuật cường hóa ra. Lucy cũng nói, ta đã từng xem qua lịch sử, ta tin rằng, từ cổ chí kim không có một người nào có luyện kim thuật vượt qua thần hoàng bệ hạ, cho dù là đương kim luyện kim tông sư Philip, cũng bất quá gần như nắm được một chút vỏ ngoài của thần hoàng bệ hạ mà thôi. Như thấy được mấy lời tôn sùng này của mình với thần hoàng, có chút hơi quá, nàng vội bổ sung, ít nhất thần hoàng bệ hạ đích xác là một vị tông sư luyện kim thuật vĩ đại, thời kỳ vẫn thần không ai có thể bì được. Ồ, vậy hai vị tiểu thư có thể tạo một chút Amia ngân châm không? Đỗ Trần hỏi. Có thể, chỉ cần có Amia kim trúc, chúng ta trong vòng một ngày là có thể làm ra rất nhiều. Đỗ Trần đứng lên, vậy thì làm phiền hai vị tiểu thư, ta sẽ đưa Amia kim trúc tới nhanh nhất. Các nàng trước tiên nghỉ ngơi chút đi, ta đi gặp gián điệp của ma tộc kia, tìm hiểu một chút thông tin của ma tộc. Ra khỏi cửa, ôm lấy tiểu bối bối ở bên ngoài đang mở lớn đôi mắt nhìn, Đỗ Trần nhịn không được hôn lên mặt cô bé một cái. Phân phó Dịch Cốt, ngươi tới phòng đấu giá và thương mại lớn nhất trong thành gần đây xem, kiếm một chút kim trúc gọi là Amia, càng nhiều càng tốt, nhưng đừng bại lộ là ta muốn thứ này. Nói rồi, hắn nhéo mũi nữ nhi, bảo bối, đợi chút ba ba phải đi gặp một con sư tử xấu, con biết phải làm gì không? Tiểu gia hỏa ra sức gật đầu, nhếch miệng cười ngọt ngào, má lúng đồng tiền nhỏ đáng yêu, ba ba. Bối bối sẽ giám thị tinh thần lực ba động của hắn. Nhiều năm không gặp, sơ na tơ chẳng những không mất hồn lạc phách ở ao ơ bác đại hạp cốc, ngược lại ý khí càng thêm phong phát. Trong trường chiến tranh này hắn cùng với Đỗ Trần không cùng trên chiến trường, thậm chí không hề so đao. Lúc này gặp nhau so với thái độ lạnh băng băng của thú nhân khác thì cũng thân thiết hơn rất nhiều. Sư đệ, lâu rồi không gặp, sư vinh ta cần phải xưng ngài là đại công tước rồi. Sơ na tơ ở trong đại sảnh nhiệt tình kêu Đỗ Trần ngồi xuống, vỗ vỗ quân hàm trung tướng trên vai mình, lại nhìn qua quân hàm thượng tướng trên lễ phục của Đỗ Trần, cảm khái nói, ai... Khó trách viện trưởng đi dơ khoe ngươi là đệ tử ưu tú nhất của người, thượng tướng 18 tuổi, chẳng những sư vinh ta tự thẹn không bằng, e rằng không lâu sau, túc xá thượng thủy các của ngươi sẽ được liệt vào đài tưởng niệm. Tiểu bối bối trong đấu hồn nói, ba ba, tên gia hỏa này đầy mặt cười hì hì, không phải là thứ tử tế, lừa sạch hắn. Đỗ Trần không nhịn được cười, hai người khách sáo vài câu, nói nhảm mấy lời bóng bẩy bạn cũ. Đỗ Trần nói, sư vinh, hôm ta ngươi ai vì chủ nấy, mọi người đều hiểu rõ lập trường mỗi bên. Vinh đệ chúng ta có bất kỳ cái gì hay ho đặt lên bàn nói chuyện đi. Sơ na tơ vỗ tay cười to, sảng khoái. Vậy sư vinh ta cũng không nói nhảm nữa, lần này là bệ hạ phái ta đến trước đàm phán để thông chi cho nhau một chút. Vinh đệ của ta, ngươi có lời sư vinh đệ, so với người khác nói ra khỏi miệng càng dễ dàng hơn. Thần sắc của hắn nghiêm chỉnh, thú nhân chúng ta coi trọng lễ nghi chôn cất, mà một trận tinh hà, quân đội dưới quyền của sư đệ bắt trên 3 vạn tướng sĩ của ta làm tù binh, còn có hơn 6 vạn thi thể. Những tù binh còn có thể đàm phán trong cuộc thương lượng, nhưng bây giờ khí trời trở ấm, 6 vạn thi thể e rằng đã sắp thối rữa rồi, phong tục thú nhân chúng ta là thi thể càng hoàn hảo càng là tôn trọng với thần phụ chí cao, cho nên hy vọng sư đệ ngươi trước đàm phán trả lại những thi thể này. Trong lòng hắn lại có một lời khác. Hôm nay là mùng 3 tháng 4, nguyên soái Bun Xe đại nhân đích thân tới Ao Ơ Bác Đại Hạp Cốc. Kế hoạch 15 tháng 4 sinh nhật Ao Ơ Bác 1500 tuổi, chính ngày này cướp đi thi thể của Ao Ơ Bác. Cơ hội nghìn năm khó gặp, tuyệt không sửa đổi ngày. Nhưng vong linh binh đoàn của Philip hộ ngoại lai này còn cần mấy vạn thi thể, thành lập binh đoàn thứ 20, cho nên ta phải làm cho Francis giao hết thi thể ra. Hơn nữa trước ngày 10 tháng 4 phải hạ táng những thi thể này. Trước khi ấy thi thể của Ao Ơ Bác làm hạch tâm của kế hoạch, vong linh thống soái hiệp trợ Philip hoàn thành binh đoàn 20 của kế hoạch chinh binh. Nghe xong yêu cầu của Senator, Đỗ Trần tự nhiên rõ ràng ý tứ của hắn, bao gồm ý tứ của cả hai mặt thú nhân và ma tộc. Đỗ Trần cười nói, sư huynh, ta ngươi đều là thống binh đại tướng, đối với quy củ của chiến trường hẳn là hiểu rất rõ a. Senator thử nói, cái này là tự nhiên, những thi thể này là chiến lợi phẩm của người, đây là sự thật không hề có gì nghi ngờ. Nhưng chúng ta muốn thi thể này, tự nhiên phải đưa ra chút gì đó. Nhưng sự đệ của ta, ngươi có thể hay không xem lại mục đích của ta? Đỗ Trần vuốt mũi ra vẻ trầm ngâm, trong đấu hồn lại nói thầm với nữ nhi, bảo bối. Ba ba đã lệnh cho Đỗ Đức mang nhưng thi thể này chuẩn bị trả lại cho thú nhân rồi. Nhưng ba ba muốn con xem, ba ba vốn tính một đồng cắc cũng không cần, nhưng người ta tới tận cửa muốn được xẻo thịt. Con nói xem, lửa của hắn cái gì thì tốt. Tiểu bối bối nghiêng đầu, nắm lấy bím tóc, cười hì hì nhìn Senator, thấy thế Senator hận không thể hôn cô bé một cái. Nhưng tiểu gia hỏa này lại nói trong đấu hồn, ba ba, người đừng nên tàn nhẫn quá nha. Đỗ Trần cảm khái vạn phần, đúng vậy. Nếu đã động tay chân vào thi thể còn trả lại cho thú nhân, vậy cũng không phải là phong cách làm việc của Francis ta. Bảo bối à, hiểu không? Ba ba nếu không tàn nhẫn gõ bọn chúng một chút, bọn chúng đều không tin tưởng ba ba à. Tiểu bối bối gật đầu thừa nhận, đúng nha. Chẳng trách ba ba nói, bây giờ làm việc tốt thật là khó khăn. Senator nhìn Đỗ Trần mong đợi. Đỗ Trần cố ý ngẫm nghĩ thật lâu, sau đó chậm rãi nhìn kỹ Senator, rót rượu, uống cạn, chép miệng, nhấm nháp từng chút. Làm trọn vẹn động tác yêu nhã của quý tộc rồi mới nói, nếu là ngươi khác tới, ta không nói tiếp nữa. Nhưng ngươi dù sao cũng là sư huynh của ta, ta ngươi đều là từ học viện mà ra. Tuy nói hôm nay ai vì chủ nấy, nhưng không thể không niệm tình sư huynh đệ. Sư huynh, một câu thôi, ngươi đi nói cho gia tộc ST. Ba tơn. Ta muốn thứ, gia tộc ST, đắc không thể cho là của ta. Senator nhất thời thần sắc biến đổi, nhưng cực kỳ nhanh chóng che giấu đi. Francis, ngươi dám mở to hàm sư tử, so với sư tộc chân chính ta còn sư tử hơn. Nhưng số 4 của ma tộc mặc dù hiểu được, gia tộc ST, đắc không thể cho là gì. Nhưng giờ phút này thân phận của Senator là phò mã của MC Alan lại không nên hiểu nhưng lời này ý là gì. Hắn cố ý ra vẻ hồ đồ, câu cuối cùng của sư đệ là sao? Sư huynh cũng không hiểu rõ lắm. Ngươi cứ giả bộ hồ đồ đi, đã từ tiểu bối bối biết được tinh thần của Senator vừa rồi dị động. Đỗ Trần cười nói, nếu sư huynh không hiểu, vậy những lời này cứ chuyển cho gia tộc ST. Ba tơn. Bọn họ sẽ hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, sinh nhật Ao Ơ Bác Senator lại thử hỏi dò vài câu, nhưng Đỗ Trần mồm miệng đóng kín, thứ gia tộc ST, đắc không thể cho. Senator cũng không thể nói rõ trong lòng mình biết Francis muốn cái gì, không thể làm gì hơn lên tiếng đảm bảo, nhất định đem nguyên lời chi ỉn cho ST. Ba tơn. Sau đó đứng dậy hậm hực cáo từ mà đi. Ra khỏi cửa, Senator lên công cụ giao thông đặc hữu của quý tộc thú nhân chiến xa thú Cordoi. Trên xe còn có một hắc bào nhân ngồi, toàn thân bao phủ tới tận gót bởi vải vàng đen, nhìn không rõ dung mạo. Hắn nói, lục vĩ đại nhân, kết quả thương đàm với Francis thế nào? 6 vạn thi thể kia có thể hạ táng trước 10 tháng 4 hay không? Philip đại nghị trưởng còn đang chờ đó. Senator uể oải vỗ bên xe. Francis đáng chết, lòng tham của hắn quá lớn, không ngờ hắn muốn gia tộc ST. Ba tơn giao giá địa đồ Vân Tiêu Kinh mới bằng lòng trao trả thi thể. Hắc bào nhân kinh ngạc hai tay giang ra, điều này sao có thể? Thi thể vạn thú nhân kia mặc dù giá trị bội phần, nhưng dù sao cũng chỉ là thi thể. Chẳng lẽ Francis cho rằng một đống thi thể ngoài để tưởng niệm không có giá trị gì, đáng để cho gia tộc ST? Ba tơn giao ra cơ mật nòng cốt của gia tộc bọn họ sao? Gia tộc ST? Ba tơn tuyệt sẽ không đáp ứng điều kiện này. Senator nói không chừng gia chủ ST. Ba tơn vừa nghe điều kiện này lập tức mãnh liệt nổi giận a. Hắn thở dài, lòng tham của Francis quá lớn rồi. Hắc bào nhân lạnh lùng nói, Senator lục vĩ đại nhân, bây giờ ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, hôm nay là mùng 3 tháng 4. Mùng 10 tháng 4 kế hoạch vong linh thống soái của nguyên soái sẽ bắt đầu. Ngươi phải hiệp trợ Philip đại nghị trưởng hoàn thành kế hoạch vong linh binh đoàn trước ngày mùng 10, hạ táng những thi thể này trong vòng 7 ngày. Như vậy, Philip đại nghị trưởng mới có thể vào ngày 15 tháng 4, đem tất cả các thi thể kịp thời chuyển hóa thành vong linh binh đoàn. Hơn nữa theo nguyên soái cùng lúc mang thi thể của Ao Bác đồng thời trở về căn cứ. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, mặc kệ ngươi gặp phải khó khăn khó giải quyết cỡ nào. Senator hung hăng vỗ lưng thú co đo y, tức giận nói, ta cũng không phải là hộ ngoại lai, ngươi dùng lời nói lạnh lùng làm gì? Được rồi, ta sẽ trong vòng 7 ngày làm cho tất cả các thi thể kịp thời hạ táng. Hắc bào nhân nói, đúng, chúng ta đều là bổn tộc nhân, nhưng quân lệnh của nguyên soái sẽ không quan tâm ngươi là bổn tộc nhân hay là hộ ngoại lai đâu. Senator không kiên nhẫn phất phất tay, chống nạnh nói suy nghĩ, theo ta thấy, Francis lần này chỉ là mở to miệng sư tử, tự hắn cũng không tin gia tộc ST. Ba tơn sẽ dùng địa đồ Vân Tiêu Kinh đem đổi mấy vạn cổ thi thể vô dụng. Ta trước tiên cứ đem ý của Francis chuyển cho gia tộc ST. Ba tơn, rồi từ đó thỏa thuận với giá của Francis. Hy vọng có thể trong 7 ngày hạ táng thi thể. Hắc bào nhân đứng lên, không phải là hy vọng, mà là phải. Nhớ kỹ, 15 tháng 4 sinh nhật Ao Ơ Bác 1500 tuổi. Việc này liên quan đến đại kế ngàn năm của tử huyết nhân ta. Trước đó tuyệt không để xảy ra sai sót gì. Nói rồi, hắn ẩn thân mà đi. Trong dịch quán, Đỗ Trần tiễn Senator đi, lại đưa tiểu bối bối vào trong liên hoa, nhưng không biến liên hoa thành hoa văn dán lên người. Bởi vì tiểu bối bối còn trông coi tình trạng tinh thần của đại ca. Lily và Lucy lão tổ mẫu từ sau binh phong đi ra. Francis, vừa rồi rốt cuộc là ngươi muốn thứ gì? Lily vội nói, trước tiên chưa nói việc gián điệp, vừa rồi bị ấn tín của Bun xe dọa, còn chưa kịp hỏi ngươi, hơn một năm này ngươi làm gì? Hai vị tổ mẫu chứa một bụng nghi vấn. Hơn một năm nay, hai nàng ở đấu thần đảo ngày ngày nghe được tin đồn về Francis, lại nghe được chuyện Đỗ Trần thần, sớm đã muốn hỏi Francis rồi. Đỗ Trần và hai vị tổ mẫu thật ra không có gì phải giấu giếm. Hai người các nàng cùng Sigezu, Win đều là hảo hữu, vậy nói cho các nàng Win thành lập ra tát thần giáo, sau lại tiếp đến chuyện của mây phe cũng chẳng sao. Bất quá Đỗ Trần đem chuyện của Đỗ Trần thần thay đổi một chút, chỉ nói hắn vì lòng từ thiện mà được Đỗ Trần thần xem trọng, cuối cùng lại đem cơ sở của gia tát thần vào và Đỗ Trần thần giáo dung hợp, thành lập thần giáo như hiện nay. Đợi hai vị tổ mẫu nghe xong, đối với thân thế đáng thương của Francis vô cùng đồng tình. Vốn thân thế của Francis chẳng phải rất đáng thương sao? Đầu tiên là bị lão yêu bà biến thành ngu ngốc, lại bị cha ruột ngược đãi, cuối cùng may mắn có được thành tựu của ngày hôm nay, còn chịu bao khi dễ của đám người Margaret. Hai vị lão tổ mẫu cùng Đỗ Trần cào nhào Margaret một hồi, cũng là hai vị đối với thấm thủy thần nữ Margaret cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Năm đó nếu không phải Margaret bỏ bê quân lệnh, các lão tổ mẫu cũng không phải rơi vào cảnh làm vong linh ngàn năm trong cổ bảo. Nghe Đỗ Trần nói xong, Lucy trầm ngầm nói như vậy, câu cuối cùng của người, gia tộc ST, Đắc không thể cho, là bởi vì ngươi cự hôn Francesco mà không có địa đồ của Vân Tiêu Kinh. Nhưng gia tộc ST, Ba Tơn có thể cho sao? Đỗ Trần cười lắc đầu, bọn họ sẽ không cho ta. Ta cũng không ngu xuẩn cho rằng gia tộc ST, Ba Tơn sẽ dùng cơ mật nòng cốt đem đổi mấy vạn cổ thi thể. Đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn chiến xa thú co đo y đi xa. Hai vị tiểu thư, các nàng có cảm thấy phản ứng của ma tộc rất kỳ quái? Lily ngạc nhiên nói, kỳ quái thế nào? Đỗ Trần cười nói, chúng ta hãy xem tình thế bây giờ. Trong tay ta có 6 vạn thi thể. Philip muốn có những thi thể này để thành lập vong linh binh đoàn. Nhưng dựa theo tục lệ trước đây của hai nước, thi thể trong tay ta sớm muộn gì cũng phải trả lại cho thú nhân. Thi thể này sớm muộn gì cũng rơi vào tay Philip. Ma tộc cần gì phải vội vàng? Nhưng lúc này, Senator gián điệp của ma tộc lại thúc giục ta sớm trả lại thi thể, thậm chí mặc ta trả giả. Cái này nói rõ ràng, ma tộc không thể đợi được những thi thể này nữa rồi. Lucy trầm ngâm, nói như thế, vậy ma tộc có một kế hoạch, để bọn họ phải có được những thi thể này trước cuộc đàm phán, mà đàm phán ở vào ngày 15 tháng 4, đại lễ mừng sinh nhật 1.500 tuổi của nguyên soái Auerbach mới chính thức bắt đầu. Đỗ Trần gật gật đầu, cho tên ta mới đưa ra một giá mà Senator không có khả năng làm được, mà ý tứ của cái giá này là thử xem mong mỏi của ma tộc đối với những thi thể này tới mức nào. Nếu có thể thật sự tận tâm vì đòi hỏi địa đồ Vân Tiêu Kinh của ta, hoặc là vì những thi thể này trả một cái giá lớn, ma tộc càng vội cần những thi thể này, thì mưu tính của bọn chúng càng lớn. Lucy vỗ bàn nói, Francis, ma tộc yên lặng ngàn năm, hôm nay có dị động, chúng ta phải ngăn cản chúng, vì nhân loại không thể trải qua một trường vẫn thần thảm chiến. Đỗ Trần nói, điều này là nhất định rồi, nhưng làm thế nào còn phải bàn tính từng bước. Trước tiên, chúng ta phải đem tin tức ma tộc trở lại nhân gian truyền cho giáo đình và các nước trên đại lục. Chỉ dựa vào lực lượng của Đỗ Trần giáo mà đối kháng với ma tộc là không biết tự lượng sức mình, là tìm chết. Nhưng trước tiên ta muốn làm là xuất chứng cứ như sơn, chứng minh ma tộc đích xác còn chưa có bị diệt tuyệt, hiện nay đang cố gắng phản công nhân loại. Lily vung vẩy nói, vậy còn không đơn giản, mời giáo hoàng tới, để hắn tới sinh mệnh mê cung một vòng, tự mình nhìn vong linh đại quân chẳng phải là được sao? Đỗ Trần nói, nhưng Lily tiểu thư cũng tự mình nói rồi đó, chỉ là vong linh, không phải là ma tộc, cho dù giáo hoàng thấy được chúng chẳng nói lên điều gì. Ma tộc phản công loài người là việc trọng đại, giáo hoàng và cường quốc trên đại lục không vì một lời nói suông của một mình ta, mà đi hoài nghi việc của vạn cổ thần hoàng đã làm. Nhân loại đã tin vào kết luận ngàn năm ma tộc toàn diệt. Hơn nữa tin tức ma tộc một khi công khai, chỉ sẽ dẫn đến khủng hoảng toàn nhân loại. Dừng một chút, hắn lại nói, ta sẽ dùng danh nghĩa của Đỗ Trần Thần, đem những điều mắt thấy tai nghe trong sinh mệnh mê cung báo cho giáo đình, để cho giáo hoàng lưu ý chút ít. Ngoại trừ điều đó, ta còn dùng máu của một ma tộc chứng minh cho giáo hoàng và quốc quân các nước trên đại lục, ma tộc chẳng những không bị tuyệt diệt, ngược lại còn len vào trung tâm của xã hội loài người, đang âm mưu phản công tam đại lục, hơn nữa đã có được tiến triển không nhỏ. Lucy hỏi, ngươi nói chính là Senator? Đỗ Trần cười, đúng, cho nên vừa rồi ta mới hỏi các nàng việc Amia ngân châm. Lucy gật đầu nói, Senator dù sao bây giờ cũng là phò mã gia của MC Alan, ngươi dùng Amia ngân châm thử hắn nhất định phải làm bí mật sạch sẽ, nếu không, sợ rằng rơi vào tội danh độc thần vu hãm thần duệ. Điểm này hai vị tiểu thư yên tâm, ta sẽ hết sức cẩn thận. Nói rồi, Đỗ Trần gọi An đi theo Hezi vào phòng, viết hai phong thư giao cho hắn. Ngươi ngồi Á Long Liễn tới tiền tuyến, đưa phong thư này cho Đỗ Đức, để hắn trực tiếp đưa thi thể tới nơi này, chớ nên lập tức giao cho thú nhân. Cụ thể làm thế nào ta đã viết trong thư rồi. Lá thư thứ hai ngươi dùng thân phận giáo phụ của ta, thông qua thông đạo bí mật của ám điện đưa tới tay giáo hoàng, nhất định phải nói cho ám điện tín sứ. Phong thư này là giáo phụ Francis tự tay viết, chỉ có thể do giáo hoàng tự mình mở ra. Giờ Sơ Na Tơ chỉ là đại nhân vật số 4, khó bảo đảm trong giáo đình không xuất hiện số 1, số 2, số 3, cho nên Đỗ Trần hết sức cẩn thận. Đưa ra lá thư, Đỗ Trần đột nhiên nhớ tới, ngày đó ở đấu thần đảo mình nhận được 3 phong thư, Bác Bì và Lão Phi Ê đều đã hạ lạc, vậy chủ nhân của phong thư cuối cùng, Tuyết Ni ở đâu? Tìm không được Tuyết Ni, nhưng cửu sư muội của Tuyết Ni, cửu cô nương của Thấm Thủy Hồ lại còn ở trong tay mình. Đỗ Trần nói cho hai vị lão tổ mẫu dịch cốt đã đi lo việc tìm A Mi A Kim Trúc. Xin bọn họ chuẩn bị cho tốt. Sau khi hai vị tiểu thư rời đi, Đỗ Trần mở một đóa liên hoa, gọi bên trong, bối bối, đại bá của con bây giờ thế nào? Bối bối, trong liên hoa, Steven vẫn bơ phờ y như trước, Tuyết Cơ còn đang hôn mê, Thanh Biểu Thú bị trói một bên, Andy mới tới thì ngủ khò khò, một đống tán loạn. Mọi thứ đều y như cũ, nhưng tiểu nha đầu ngã trong liên hoa, đã hôn mê, sắc mặt trắng bệnh, hai gò má đáng yêu không còn chút tia nhân sắc. Ở trong bàn tay nhỏ bé, còn nắm chặt một chiếc bình, nhưng bên trong chiếc bình đã trống không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, hồ ly phóng đãng. Trái tim của Đỗ Trần run lên, hai tay hợp lại, đấu khí đóng chặt cửa sổ, phóng nhanh tới phía trước, nhìn thấy rõ bộ dạng của nữ nhi, giống như một chậu nước đá dội lên đầu, đóng băng từ đỉnh đầu tới ngón chân. Trái tim càng lạnh buốt, đưa tay thử tìm hơi thở của tiểu gia hỏa. Hơi thở của tiểu bối bối hoàn toàn không có, rõ ràng là đã chết rồi. Bối bối chết rồi, con bé sao có thể dễ dàng chết không rõ ràng như vậy? Ta không tin. Tay Đỗ Trần hơi run rẩy, không cam lòng sờ mạch của nữ nhi, nhưng toàn thân tiểu bối bối lạnh lẽo, nhiệt độ giống tử thi như đúc. Hơn nữa chiếc cổ non nớt, cổ tay mềm mại, ngực bằng phẳng, không hề có chút mạch đập nào của sự sống. Dùng hết kiến thức y liệu mình biết, nhưng kết quả chỉ có một tiểu bối bối chết rồi. Đỗ Trần lập tức quỳ gục bên người nữ nhi. Tiểu gia hỏa vẫn giống như khi còn sống, nhếch miệng cười hì hì, tựa hồ muốn nói, ba ba, người đừng nên làm người quá tốt nha. Nhưng nụ cười lại vô cùng cứng ngắc, đôi mắt to trợn tròn, trước kia linh động xinh tươi nhưng lúc này không có một tia sinh khí. Con ngươi mở rộng trống không nhìn lên bầu trời, tựa hồ bày tỏ không cam lòng trước khi chết ba ba. Bối bối mới 3 tuổi, không muốn chết, không muốn không gặp được ba ba nữa. Trong đài sen lập tức tựa hồ như mất đi sinh cơ, chỉ có tiếng thở thấp sầu muộn của Đỗ Trần. Đột nhiên, Đỗ Trần đứng phát dậy, ôm lấy nữ nhi. Mọi người trên đài sen, đại ca Steven thần trí mơ hồ, Tuyết Cơ hôn mê, Andy ngủ say. Hắn vọt tới phía Thanh Biểu Thù, nắm lấy cổ hắn, nói, vừa rồi ngươi thấy những gì? Ôi cha cha, chết rồi. Thanh Biểu Thú bị nắm hai mắt trắng nhờ, chậm tới nửa ngày mới nói, cái tiểu nữ hài kia đang còn kể chuyện cho người điên. Chẳng biết sao cô bé đột nhiên thấy một chiếc bình nhỏ đặt ở một bên, sau đó rất hiếu kỳ đi tới nhìn qua chiếc bình một chút, lại uống thứ ở trong bình. Quả nhiên là thứ dị vật của Đu Hơn lưu lại tác quái. Đỗ Trần móc chiếc bình nhỏ trong tay nữ nhi, choang, đập vỡ trên mặt đất. Nhưng điều này không thể mang nữ nhi một lần nữa sống lại. Đáng chết a! Tại sao lại đem cái bình này vứt bừa ở đây? Bối bối thông minh, nhưng nó vẫn là một đứa bé rất thích những vật kỳ lạ cổ quái. Một tay ôm thi thể, một tay kia năm ngón tay cắm sâu vào trong tóc. Hối hận, đột nhiên linh quang lóe lên, nữ nhi chết rồi, vậy nhi từ đâu? Hắn vội vàng kêu gọi, nữ nhi, nữ nhi. Gọi liên tiếp hai tiếng tiểu gia hỏa không hề có phản ứng. Đỗ Trần nản lòng, Alex, con ra cho ba ba. Thi thể của tiểu gia hỏa từ từ càng thêm cứng đờ, không ai đáp lại, ngay cả Alex đều cũng tự hồ như đã chết. Đỗ Tư, đáng chết, cho ta dùng thánh quang trị liệu. Đỗ Trần lớn tiếng quát to. Quang mang thần thánh lấp lánh trong đài sen, ôn nhu và ấm áp vuốt ve trên người tiểu gia hỏa, nhưng một chút hiệu quả cũng không sinh ra. Đúng lúc này, bên ngoài có một viên quan hỏi tới, Francis, các hạ, có một vị khách muốn gặp ngươi. Đỗ Trần lúc này làm gì có tâm tình gặp khách? không chút nghĩ ngợi nói, không gặp. Bên ngoài yên lặng chốc lát, hiển nhiên viên quan không nghĩ tới hắn khách khách khí khí hỏi dò, đổi lại không ngờ là một câu xua đuổi lạnh lùng như vậy. Trong lòng viên quan khó chịu, nơi đây không phải là lãnh thổ Lan Ninh, mà là lãnh thổ MC Alan. Francis, ngươi mặc dù là sứ thần nước chiến thắng, nhưng sứ thần có thể diễu võ dương oai ở trong dịch quán nước ta, không coi những quan viên thú nhân chúng ta ra gì sao? Viên quan tức giận nói, sứ tiết đại nhân, người muốn gặp ngươi, là nhân vật trọng yếu của nước ta, các hạ tốt nhất gặp một lần, vì bang giao của hai nước. Ta đã nói rồi, không gặp. Ngươi lắm lời cái gì? Viên quan kia nhất thời biến sắc, lại muốn tiếp tục nói. Lúc này phía sau truyền đến một tiếng cười, quên đi, xem ra tâm tình Francis tiên sinh không tốt lắm. Ngươi cứ đi đi, đi cả đi. Dịch quán của thú nhân lầu gác nối liền nhau, bên ngoài lâu là khu vườn lớn rộng rãi, mà quan viên đang đứng ở cửa lầu một của Đỗ Trần hỏi. Nhưng trong vườn lại có một lượng nhỏ thú nhân dùng xe ngựa xa hoa nạm vàng đỗ lại. Tiếng cười khẽ kia chính là từ bên trong xe phát ra. Trong sân còn có lưa thưa mấy quan viên thú nhân của dịch quán. Bọn họ không dám không tuân theo mệnh lệnh phát ra trong xe, hướng tới kim sư trên đỉnh xe khom người một cái, một mặt chắp tay hành lễ, một mặt lùi lại, thở mạnh một cái cũng không dám. Trên đỉnh xe là bức tượng kim sư gầm giống, đại biểu cho uy nghiêm của hoàng thất MC Alan. Về phần âm thanh kiều mị của nữ nhân kia thuộc về ai? Viên quan hỏi. Đỗ Trần kia tức giận đi tới trước xe, trong lòng cũng cân nhắc nghi vấn này. Trong hoàng thất MC Alan không có loại âm thanh nữ nhân a. Hắn khom người nói, đại nhân tôn quý, Francis từ chối tiếp khách. Ngài, ta nói ngươi lui xuống. Không nghe thấy sao? Rèm xe ngựa vén lên, thò ra một ngọc thủ tươi tắn, bên trên giơ cao một khối kim bài. Vừa thấy lệnh bài kia, viên quan thần sắc lại biến đổi, một câu nói thừa cũng không dám nói thêm, học theo bộ dạng của viên quan khác, thành thành thật thật từng bước cáo lui. Trong vườn không còn ai khác, cả sa phu đánh xe nhắm tới cửa lớn của lầu các, vèn rèn lên, một vị mặc quần đỏ, khuôn mặt ưu nhã từ trên xe đi xuống, mềm mại nhẹ bước, tới thẳng ngoài phòng Đỗ Trần, ngón tay hoa lan gõ lên cánh cửa sổ gỗ. Francis, thập tam gia, không muốn gặp lão bằng hữu sao? Đỗ Trần còn đang đau lòng vì tiểu bối bối đột nhiên tử vong, nhưng vừa nghe âm thanh này, linh cơ của hắn phát ra. Susanna, chính là sư Sanna ngày đó ở thảo nguyên MC Alan đào bới thi thể tổ tiên, bị mình bán đứng. Con hồ ly phóng đãng này còn chưa chết sao? À, chẳng phải bị gia tộc ST Ba Tơn bắt lại đem tế tổ sao? Hung hăng tát mình một cái, cưỡng bách chính mình từ trong bi thương tỉnh táo lại. Đỗ Tư, lúc này ngươi so với ta có tác dụng hơn, để ngươi chiếu cố tiểu bối bối và Alex. Francis, theo ta thấy, bọn chúng thật sự đã chết rồi. Nói bậy, chúng nó chỉ ngủ thôi. Tiếp tục dùng thánh quang trị liệu cho ta. Nếu không có hy vọng nữa, vậy phải nghĩ cách biến chúng thành vong linh, hiểu rõ chưa? Nói rồi, Đỗ Trần nhảy ra khỏi liên hoa, thu thập mọi thứ, đi tới trước cửa, hít một hơi dài, thay bằng khuôn mặt mỉm cười. Lão bằng hữu, ta ở MC Alan không có bao nhiêu lão bằng hữu a. Kết, hắn mở cửa, vừa nhìn một cái, khuôn mặt dưới tấm lụa mỏng màu đỏ quả nhiên là con hồ ly Susanna. Nhiều ngày không gặp, con hồ ly này càng thêm quyến rũ, đâu đâu cũng phát ra phong vận mê người. Đỗ Trần vẻ mặt mờ mịt, phu nhân, người nhận ra Francis ta. Oan gia, ngươi chớ giả bộ hồ đồ với ta. Susanna đứng ở cửa liếc mắt nhìn Đỗ Trần, cặp vú nhô cao liền xông tới trước len vào cửa, mỉm cười nhìn bộ dạng Đỗ Trần cuống quýt né tránh chỗ thân thể nhô lên của mình, cười khanh khách, thoải mái ngồi lên giường, nâng chân lên, lộ ra làn da trắng như tuyết. Thập tam gia, ngài của ta, nếu ngươi nói không biết ta, vậy tốt, ngươi ta trước tới giờ chưa từng gặp qua, nhưng ngươi hẳn đã nghe qua tên Susanna chứ? Hồ ly phóng đãng này một câu đã xóa bỏ hết thâm thù đại hận trước kia. Phải biết rằng, thúc thúc Babylon của Susanna, hơn 10 vị diện thủ yêu dấu, còn có trên vạn quân đội khổ sở tài bồi, cùng giấc mộng nữ hoàng của ả đều bị hủy trong tay của Đỗ Trần. Loại cừu hận này có thể một câu xóa bỏ, tương phùng một nụ cười ân cừu. Ai mà tin được? Đỗ Trần vuốt mũi nói, nàng chính là Susanna. Ồ, ta đương nhiên nghe qua, năm đó gia tộc ST Ba Tơn hiểu lầm ta trộm thú hoàng tỷ, ngàn dặm đuổi giết ta, hình như bởi vì là tiểu thư Susanna nàng. Đỗ Trần khó chịu nhìn Susanna một cái, bỏ đi, gia tộc ST Ba Tơn và ta đã điều ra rõ việc đó rồi, là một tên hỗn đản tên là Blackman giả mạo danh xưng thập tam gia của ta, làm việc đại nghịch bất đạo kia. Việc đã qua lâu rồi, ta cũng không truy cứu nữa. Susanna cười quyến rũ, được rồi, ngài thập tam, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, năm đó cuối cùng là ai bán đứng ta? Không rõ ràng, cũng chỉ có gia tộc ST, Ba Tơn và hoàng thất MCA Lơn là ngu ngốc, cũng chỉ có ngu ngốc mới tin cái gì Blackman trộm mất thú hoàng tỷ. Đỗ Trần dửng dưng nói, Susanna phu nhân nói cái gì, ta không hiểu. Susanna cười khanh khách, ngài thập tam, ngài của ta, người ta đều đã nói rõ ràng rành mạch với ngươi rồi, vô luận năm đó giữa chúng ta phát sinh ra chuyện gì, bây giờ đều xóa bỏ hết, ngươi cũng không cần giả bộ hồ đồ với ta nữa. Nàng móc ngón tay, đối với mỗi nam nhân ta gần gũi qua, người ta đều nhớ kỹ như mới. Sự uy mãnh của ngài thập tam, người ta cả đời này cũng không quên à. Ta với ngươi thân cận qua bao giờ? Lão tử lúc ấy chỉ dùng liên hoa để giấu rượu, chúc cho ngươi say. Những lời này Đỗ Trần chỉ có thể niệm ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn mang vẻ hồ đồ. Susanna ai oán thở dài, được rồi, ngươi không biết ta, ta trước kia cũng không biết ngươi. Bây giờ giới thiệu từ đầu, nàng nhẹ nhàng thi lễ, tiểu nữ tử là Susanna, trước kia là công chúa của MC Alan, không lâu trước là phản nghịch gia tộc ST. Ba Tơn muốn giết, mà bây giờ là chủ mẫu của gia tộc ST. Ba Tơn tựa hồ rất đắc ý với tia chấn kinh lóe lên trong mắt Đỗ Trần. Ả mở lòng vạn eo cười khẽ, kinh ngạc sao? Còn nhớ một câu nói năm đó ta nói qua không? Chỉ cần là nam nhân, chớ mong thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Rất không khéo, gia chủ của ST Ba Tơn cũng là một nam nhân, người thừa kế gia tộc ST Ba Tơn cũng là một nam nhân, gia tộc ST. Ba Tơn có thể nói một câu thế này, tất cả đều là nam nhân. Hồ ly phóng đãng này dựa vào sắc đẹp chẳng những thoát chết, còn câu dẫn được gia chủ của gia tộc ST. Ba Tơn, Đỗ Trần chỉ có thể cảm thán, nữ nhân này thật là sao sao sao lanh lợi mạnh mẽ. Susanna mỉm cười ngồi lại trên giường, mới vừa rồi, Sơ Na Tơ nói cho gia tộc ST. Ba Tơn, ngươi muốn bản đồ Vân Tiêu Kinh sao? Muốn dùng mấy vạn cổ thi thể để đổi lấy bản đồ Vân Tiêu Kinh? Lòng tham của người rất lớn, gia tộc ST Ba Tơn sẽ không đáp ứng. Nhưng ta, nàng chỉ vào chóp mũi của mình, có thể thỏa mãn yêu cầu nhỏ nhỏ của ngươi rất dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 350, truyền thuyết xưa. Đỗ Trần thẳng vai mà đứng, lẳng lặng nhìn Susanna như đang ngẫm nghĩ. Nhưng thực tế, nữ nhi và nhi tử của mình lúc này thi cốt chưa lạnh, con hồ ly tinh lẳng lơ này lại tới cửa bàn luận sinh ý. Trái tim của Đỗ Trần thực sự là không chịu nổi loại giày vò này. Dù sao, hắn cũng có một quả tim người. Nhưng thủ của dưỡng phụ còn chưa báo, ma tộc còn đang dục dịch hành động trong sinh mệnh mê cung. Sinh ý của Susanna vẫn phải đàm phán. Đỗ Trần lòng loạn chẳng nói. Susanna bắt đầu màn thể hiện của mình. Ngài của ta, nói vậy ý của ta ngươi đã rõ rồi. Dựa theo quy củ của đạo, trước tiên, ta phải chứng minh thân phận của mình không có gì sai. Ném mỗi miếng lệnh bài trên bàn, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ gỗ. Susanna chỉ xe ngựa kim sư bên ngoài, ta có thể ngồi chiếc xe này, cầm lệnh bài, quang minh chính đại xuất hiện tại dịch quán công sứ của MC Alan, vậy đủ để chứng minh thân phận chủ mẫu ST. Ba Tơn của ta là thiên chân vạn sắc rồi. Nếu thập tam gia còn chưa tin, ngài có thể tìm một người của gia tộc ST. Ba Tơn mà hỏi, xem, ta rốt cuộc có phải là chủ mẫu của bọn họ hay không? Đỗ Trần nhếch mép cười mỉa, thân phận của sư Sanna phu nhân, ta tuyệt không hoài nghi. Vậy được, tiếp theo ta sẽ chứng minh, ta có năng lực đem bản đồ của Vân Tiêu Kinh cho ngươi. Sư Sanna mị nhãn liên miên, từ trong ngực lấy ra một cuộn da đặt trên bàn. Không biết ngài thập tam có biết hay không gia tộc ST. Ba Tơn có một bí mật, chính là địa đồ của Vân Tiêu Kinh trên thân bốn người. Đỗ Trần liếc mắt ngắm cuộn da trên bàn, bên trên vẽ rất nhiều hoa văn đồ án. Điểm này đối với ta mà nói không phải là bí mật. Sư Sanna cười nói, ối cha, tin tức của ngài thập tam thật linh thông. Khách, vậy ngươi hẳn đã biết, lấy được đồ án trên người của bọn họ, đối với ta mà nói, thật sự là quá đơn giản. Thần sắc của nàng nghiêm túc, chỉ vào cuộn giấy trắng trên bàn nói, đây là một phần hình xăm, từ trên người gia chủ ST. Ba Tơn, ta nghĩ nó đủ để chứng minh ta có năng lực đưa cho ngươi địa đồ hoàn chỉnh của Vân Tiêu Kinh. Đỗ Trần gật đầu. Sư Sanna tiếp tục nói, lại sau đó, ta chứng minh thừa năng lực làm ngài thập tam yên tâm, dù sao năm đó chúng ta cũng phát sinh ra chút việc không vui. Tuy nhiên ta đã quên rồi, nhưng ngài thập tam nhất định đang nghĩ. Nàng học theo ngữ khí của Đỗ Trần, rất có phong vận, ngài đang suy nghĩ. Nữ nhân này năm đó bị ta bán đứng, hơn nữa ta còn hại chết thúc thúc của nàng, hủy đi hết thảy của nàng.